Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, ta là một cái nóng thích học tập hảo hài tử. Đến, cùng ta niệm, ta là nhân tộc, ta yêu quý ta chủng tộc, ta là nhân tộc, ta yêu quý ta chủng tộc, ta là nhân tộc, ta yêu quý ta chủng tộc, ta là nhân tộc. Ta yêu quý ta chủng tộc. Ngoặc kép, trăm miệng một lời tiếng đọc sách tại tỷ tộc bộ lạc bên trên bầu trời vang lên. Bộ lạc trên đất trống, mấy chục cái hài tử ngồi chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp có thứ tự. Nghiêm túc đi theo Đường Huyền Minh học tập, nhìn xem trường hợp như vậy. Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Đối với Vu lão sư phần này vui sướng cùng tự do nghề nghiệp tràn đầy tự hào. Hắn hiện tại thế nhưng là tại dạy học chồng người, tại bồi dưỡng nhân tộc tương lai đóa hoa. Ân, về phần đám này hùng hài tử trong hốc mắt, ẩn ẩn hàm nước mắt. Còn có đất trống bên cạnh mang theo cánh tay phẩm chất đại bồng các nữ nhân. Đường Huyền Minh mang tính lựa chọn không để ý đến bọn hắn. Tiến hành vui sướng dạy học liền tốt, làm gì nghĩ nhiều như vậy đâu. Tại vui sướng hoàn thành buổi sáng dạy học, lúc ấy kiểm tra hôm qua lưu lại làm việc, cho độ hoàn thành tốt nhất một cái tên là tì chứng tiểu hài phát đã hung thú nhục chi về sau. Buổi sáng dạy học hoàn mỹ kết thúc công việc, ân, xem nhẹ những làm việc kia không có hoàn thành, nước mắt rưng rưng lưu tại nguyên chỗ, bị dáng người tráng kiện đám thợ săn kéo lên đi hùng hài tử. Hết thảy đều hiển đến hài hòa mà lại mỹ lệ. Đường Huyền Minh cũng đã có nói. Hùng hài tử là không thể đánh. Ân, không thể ở ngay trước mặt hắn đánh. Các vị đám thợ săn đều rất tôn trọng Đường Huyền Minh ý kiến. Dù sao Đường Huyền Minh là đã thực nện cho hoàng tộc hậu nhân. Thần thông quảng đại đây này. Đám này hùng hài tử có thể có được đến hoàng tộc giáo dục. Vậy đơn giản là mời ngày may mắn, còn không biết chân quý, nhất định phải đánh một trận, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Vì vậy, bọn hắn liền không để ý những hùng hài tử kia kêu khóc. Một cái tay đem bọn hắn kéo lấy đi, dạy học làm việc đều làm không được, nhất định là không dụng tâm. Không dụng tâm hài tử đánh một trận liền tốt. Trải qua buổi sáng nhạc đệm tiến hành dừng lại vui sướng cơm trưa về sau. Hùng hài tử nhóm rốt cuộc tìm được giải phóng. Một ngày thời gian lên lớp chỉ có buổi sáng. Vốn là có buổi chiều. Nhưng Đường Huyền Minh có việc. Liền tạm thời không có tăng thêm. Chuyện hồi xế chiều mới là chính đề. Hắn muốn dạy sẽ bộ lạc hết thảy mọi người học được long tượng bàn nhược công. Long tượng bàn nhược công tựa hồ rất thích hợp bộ lạc người thể chất. Mỗi người học tập đều rất nhanh. Tăng thêm nó rất nhiều đều là đồ án. Cũng không cần thâm hậu văn tự bản lĩnh cùng ngôn ngữ năng lực phân tích. Rất dễ dàng liền có thể dạy dỗ. Bộ lạc người ở phương diện này hoàn toàn chính xác không có cô phụ Đường Huyền Minh kỳ vọng. Mỗi người đều có tương ứng thiên phú. Chỉ cần nguyện ý tìm. Tổng là có thể tìm tới, bộ lạc xuống đến 3 tuổi hài tử lên tới 80 tuổi lão nhân. Tu hành long tượng bàn nhược công đều dễ như trở bàn tay. Nhìn xem bộ lạc bên trong lớn tuổi nhất cái kia lông mày râu ria một nắm lớn lão đầu vận dụng long. Tượng bàn nhược công, đem cánh tay thô cây vặn ba bẻ gãy gánh về nhà. Đường Huyền Minh mới thật sâu nhận thức đến đây là một cái huyền huyễn thế giới. Rất nhiều thứ hắn là không cùng ngươi giảng đạo lý. Tỉ như 80 tuổi lão đầu giáo huấn cháu trai có thể giống chụp gốc cây tử đồng dạng. Một bàn tay đem cháu trai chụp trong đất. Cái này biêu hãn kinh. Cũng là không có người nào. Toàn bộ bộ lạc không có trong ngày thường. Vào đông loại kia lười biếng. Ngược lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tất cả mọi người giống ăn dây cót một dạng chuyển động. Ngừng đều không dừng được cái chủng loại kia. Cường tráng nhất cái đám kia đám thợ săn muốn dẫn lấy bộ lạc đem muốn thành niên đám tiểu tể tử đi. Biên hoang săn thú, bởi vì đường Huyền Minh nói tới đầu kia đặc thù huyết mạch tiến hóa lộ tuyến. Hươu, lạc đà, con lừa cái này ba loại hung thú đều bị đồ sát. Đến tiếp sau ghép thành long tộc huyết mạch hung thú không có cách nào nghiệm chứng. Bởi vì đến đẳng cấp thứ tư hung thú sau trưởng thành đều cực độ đáng sợ. Muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt tương ứng huyết mạch. Bằng bộ lạc thực lực trước mắt còn không được. Lấy đường Huyền Minh lực lượng cũng không có cách nào cùng thành niên đẳng cấp thứ tư hung thú. Chiến đấu, không phải mỗi ngày đều có cơ hội giống trước đó như thế nhặt nhạnh chỗ tốt. Đường Huyền Minh chụp vỗ ngực, từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ vào cái kia kim sắc ổ nhỏ, liền trông cậy vào các ngươi sớm một chút trưởng thành. Hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương, độc giác tiên líu díu kêu, tranh nhau chen lấn đem cái kia giọt máu tươi nuốt vào trong bụng. Ẩn chứa long khí máu tươi đối với tại huyết mạch của bọn hắn đến nói, là một loại cực kỳ chân quý thuốc bổ, có thể kích thích huyết mạch của bọn hắn trưởng thành, nhất là tại khi còn bé, dạng này trợ giúp vô cùng to lớn. Thậm chí có thể đột phá đến thứ bảy đẳng cấp huyết mạch. Chắc hẳn đây cũng là lúc ấy trưởng thành độc giác tiên chủ động ta đi. Đường Huyền Minh ở lại nơi đó tất cả khí tức nguyên nhân. Có thể bị một cái nắm giữ long khí người nuôi. Đối với hắn hậu đại đến nói là một kiện cực tốt sự tình. Về phần thương tộc sau đó như thế nào kêu rên, đường Huyền Minh có thể sẽ không đi quản. Không tại độc giác tiên xào huyệt chỗ, gầy gò trung niên cùng vị kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí thiếu niên thống khổ đứng tại chỗ. Không nên nha, lớn như vậy một cái độc giác tiên xào huyệt, làm sao nó đã không thấy tăm hơi? Thiếu niên đã không có trước đó ngạo khí, thậm chí có chút phẫn hận. Độc giác tiên hậu đại có thể biến mất, dù sao bọn hắn không phải chết, đều dài chân. Nhưng độc giác thú sao huyệt thế nhưng là cấu kết thiên địa khí mạch. Liền xem như trưởng thành độc giác thú muốn xê dịch đều hết sức gian nan. Làm sao có thể biến mất? Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn râu ria xồm xoàm, quần áo phế phẩm, ở đây trọn vẹn tìm tòi 7 ngày. Nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Độc giác tiên sao huyệt cùng nó hậu đại không cánh mà bay. Lưu lại chính là một mảnh rỗng tuếch phế tích. Hắn thúc tổ ở đây kiểm tra nhiều lần, trừ phát hiện một đạo như có như không quanh quẩn không đi long khí bên ngoài, cái gì đều không tồn tại, chỉ để lại một cái không xác định suy đoán. Chẳng lẽ là có long tộc ở đây đi một lượt, lấy long tộc lực lượng hoàn toàn chính xác có thể chặt đứt tất cả khí mạch kết nối. Dù sao bọn hắn trời sinh liền có phương diện này thần năng. Nhưng long tộc thấy thế nào được một cái liền lên ba trọng cảnh giới đều không đạt được độc giác tiên, đi đến điểm tinh cảnh giới thúc tổ đảo mắt liền rời đi. Đối với hắn mà nói, trong bộ lạc còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đồng thời hắn còn muốn cùng bộ lạc bên trong một đám lão quái vật thương nghị long tộc ẩn hiện sự tình. Không có khả năng ở đây ở lâu, bỏ không trung niên nhân cùng thiếu niên ở đây phí thời gian thật lâu. Cuối cùng trung niên nhân thiếu niên cũng chỉ có thể mang theo vô tận tiếc nuối cùng tiếc hận. Rời đi nơi này chú nhất định phải trở thành ác mộng của bọn họ. Cả đời đều khó mà quên, đường Huyền Minh bên người nằm một bộ giống như sói giống như báo kỳ lạ hung thú. Đây là máu me đầy đầu mạch đẳng cấp cấp độ thứ hai hung thú. Là bộ lạc thợ săn một trong thu hoạch, bị hắn muốn đi qua, chuẩn bị tiến hành một lần thí nghiệm, lấy đường Huyền Minh hiện tại danh vọng, làm được điểm này cũng không khó khăn. Bộ lạc bên trong người đều nguyện ý cho bọn hắn đủ khả năng trợ giúp. Tiếp xuống liền nhìn ta trước đó phỏng đoán có đúng hay không. Ngồi tại thuộc về hắn trong nhà đá. Đường Huyền Minh thoáng có chút khẩn trương, tâm thần chìm vào tay cái kia lạc ấn, có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu bồ tư khúc xà tại bên rìa tế đàn bên du tẩu.